phải chăng tôi thích cậu? Bạn cùng bàn, chương 20, sinh nhật cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sinh nhật cô, cả lớp đều biết nên bí mật tạo bất ngờ cho cô. Hôm nay cô đi học một mình, vừa bước tới cửa thấy cửa lớp vẫn đóng, cô nghĩ hôm nay mình đi học sớm sao? Vừa lắc đầu vừa mở cửa lớp đi vào, đột nhiên điện sáng lên, cả lớp thi nhau bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật cô. Sinh nhật vui vẻ nha. Mặc dù bà được ngồi cùng Minh Thiên đẹp trai của tôi. Hì, Phương Anh vui vẻ đi lại gần đưa cô một hộp quà, nói xong nhìn cô mặt buồn khóc không ra nước mắt. Sinh nhật vui vẻ nhé. Mong cậu luôn học tốt, vẫn mãi là học sinh gương mẫu, đừng để Minh Thiên dạy hư đó. Phương Linh lớp trưởng cũng đưa cho cô một món quà, nhìn cậu rồi lại nhìn sang cô cười. Ế, tớ giờ học tốt rồi chứ bộ. Cậu nghe lớp trưởng nói vậy nên lên tiếng, khuôn mặt vui vẻ. Sinh nhật vất vả, sau này chúng ta mãi là bạn tốt, nay để mày đi học một mình xin lỗi nhé. Ngọc đi lại gần ôm cô vui vẻ. Không sao, cảm ơn mọi người nhé. Cô nhìn Ngọc rồi lại nhìn sang mọi người vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, thích ai rồi thì sớm nói cho người đó biết đi. Quang Trường đi gần lại chỗ cô vui vẻ. Cô nghe Quang Trường nói vậy liếc mắt nhìn cậu cười. Ồ, cả lớp nhìn thấy ánh mắt cô nhìn cậu nên cũng hiểu vài phần. Cậu không nói gì, khuôn mặt cũng vui vẻ. Thảo Phương, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé. Nga đứng nãy giờ nghe mọi chuyện, đặc biệt lúc Quang Trường nói rồi cô nhìn sang cậu nên khó chịu lên tiếng, đi gần lại cố tình khoác tay cậu. Cảm ơn Nga, cô bất chợt thấy Nga khoác tay cậu, khuôn mặt có chút buồn nhưng vẫn phải nở nụ cười nhìn Nga. Về chỗ thôi, sắp vào lớp rồi. Ngọc thấy vậy khó chịu rồi kéo tay cô, ừ cảm ơn mọi người nhé. Tí nữa hết tiết tớ mới mọi người đi căng tin nhé. Cô nhìn Ngọc rồi nhìn mọi người vui vẻ. Được, cả lớp vui vẻ lên tiếng rồi đi về chỗ ngồi. Hôm nay lớp mình có chuyện gì vui vẻ có pháo hoa thế này. Thế anh bây giờ mới đi học nên đi nhanh về chỗ, đập vai Quang Trường hỏi. À thì nay sinh nhật Thảo Phương nên lớp tạo bất ngờ cho Thảo Phương thôi. Quang Trường vui vẻ nhìn Thế Anh. Thảo Phương chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé. Thế Anh vui vẻ nhìn Thảo Phương. Cảm ơn cậu, tối nay tớ tổ chức buổi tiệc nhỏ, cậu đi chung nhé. Thảo Phương nhìn Thế Anh cười. Thế Anh nhìn cô vui vẻ gật đầu. Vậy tối nay 5 người chúng ta đi nhé. Ngọc vui vẻ lên tiếng. Minh Thiên cậu cũng đi sao? Nga nhìn cậu, cậu mặt lạnh lùng gật đầu. Thảo Phương nhân cơ hội này tớ cũng chưa quen biết nhiều bạn bè, với lại tớ với Minh Thiên hay đi cùng nhau, vậy cho tớ tham gia với nha. Nga nhìn cô khuôn mặt vui vẻ. Được, càng đông càng vui mà. Cô nhìn Nga vui vẻ. Ngọc nghe vậy lườm cô nhưng cô vẫn nở nụ cười vui vẻ như không có chuyện gì. Chứ nghe Nga nói vậy cô buồn đứt ruột khi nghe câu. Tớ với Minh Thiên hay đi cùng nhau. Ủa mà cậu là ai? Học sinh mới sao? Thế Anh nhìn Nga khuôn mặt không hiểu chuyện gì. Tớ là người y yêu. Nga nhìn Thế Anh định nói gì đó. Học sinh mới cái gì? Sớm muộn cũng rời khỏi lớp này thôi. Ngọc biết Nga định nói gì cho Thế Anh nên chặn họng Nga lại, nói xong còn dành cho Nga một cái lườm cháy mặt. Nga cũng không kém lườm lại Ngọc. Thôi thầy sắp lên rồi kia. Cô lắc lắc tay của Ngọc rồi ngoảnh về chỗ của mình. Sau đó không ai nói thêm gì, lấy sách vở ra chuẩn bị học. Hết tiết mọi người cùng nhau vui vẻ xuống căng tin, may mà lúc đi học cô cũng có ý định mới cả lớp đi căng tin rồi nên đã bao tất cả căng tin chứ không là thiếu chỗ ngồi mất. Sao mày cho con nhỏ đó đi cùng làm gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nói cơ hội, mày hiểu ý nó nói không? Nó cố tình đi để nối lại tình xưa với Minh Thiên đấy chứ bạn bè gì với nó. Ngọc bực mình nhìn cô, mày cứ nghĩ quá, chắc không có chuyện đó đâu. Đi về nhanh, chẳng không chuẩn bị kịp cho tối nay bây giờ. Cô nhìn Ngọc cười trừ rồi kéo tay Ngọc đi không để Ngọc nói thêm gì. Buổi tối bởi vì là sinh nhật cô nên cô đến chỗ hẹn trước để chuẩn bị một vài thứ. Hôm nay cô chọn có mình áo trễ vai màu trắng phối với chân vầy đuôi cá đi đôi hài nhung, tóc ngắn lấy một ít cột lên đỉnh đầu, phần còn lại thì cụp vào nhìn nhẹ nhàng nhưng cũng rất cá tính. Sắp xếp lại một chút thì mọi người đến. Qua ai mà xinh thế kia, nay còn son môi à? Ngọc nhìn thấy cô vui vẻ đi lại rồi trêu cô. Thì nay sinh nhật mà phải thay đổi một chút chứ. Cô nhìn Ngọc vui vẻ. Chứ ngày thường cô toàn mặc áo phông với quần dài thôi, mặt thì để mặt mộc chữ, ít khi son phấn lắm. Hôm nay cậu xinh lắm. Sinh nhật vui vẻ nhé. Thế Anh vui vẻ đi lại gần cô rồi đưa cho cô một hộp quà. Không nói nhiều đâu, sớm có người yêu. Bớt mê trai dùm tao cái. Quang Trường cũng đưa cho cô hộp quà, khuôn mặt đấy đắc ý. Sinh nhật vui vẻ nhé. Bớt mê trai lại dùm tao. Ngọc cũng nói giống Quang Trường rồi đưa cho cô một hộp quà. Thảo Phương chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Nga đi lại gần cô rồi đưa cho cô hộp quà, khuôn mặt vui vẻ nhưng cũng đấy nham hiểm. Cảm ơn mọi người nhé. Những điều chúng mày muốn tao sẽ cố gắng. Cô nhìn mọi người vui vẻ. Minh Thiên, quà của cậu đâu? Ngọc thấy Minh Thiên cứ đứng nhìn cô mãi nên lên tiếng. Tớ sẽ tặng sau. Minh Thiên ngại ngùng nhìn mọi người. Đám của cô vui vẻ nhìn cậu. Được rồi, ngồi xuống đi. Cô vui vẻ nhìn cậu. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ cười đùa, chẳng ai để ý cậu cứ nhìn cô mãi cho đến khi cô vô tình nhìn lại cậu cười, cậu ngại ngùng nhìn cô cười rồi nhìn ra chỗ khác. Xin lỗi nha, nay không đến sinh nhật mày được, nhưng khi nào tao thi xong tao sẽ đến tìm đưa quà cho mày sau nhé. Là Hoàng nhắn cho cô, Thảo Phương chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé. Minh Thiên đứng dậy đi lấy hộp quà cho cô, khuôn mặt cậu nhìn cô vui vẻ. Mở đi xem gì nào. Hộp quà to thế, Ngọc hào hứng với món quà cậu tặng cô nên lên tiếng. Đúng rồi, mở ra xem đi. Quang Trường vui vẻ nhìn cô. Cô không muốn mở nhưng Ngọc và Quang Trường cứ đòi muốn xem nên cũng mở hộp quà ra. Cậu tặng cho cô một cái áo thun unisex Hades lưng sói. Với đôi giày Van đen, nhưng điều đặc biệt là đồ cậu tặng cô trên người cậu đều có mấy đồ giống cô. Cậu thích không? Thấy cô khuôn mặt ngạc nhiên, cậu đi gần lại nhìn cô. Cô chỉ gật đầu nhìn cậu không nói lên lời. Như vậy được gọi là đồ đôi chưa? Lần trước là trùng hợp thì lần này là sự thật. Cậu thản nhiên ghé sát tai cô nói nhỏ rồi cười nhìn cô. Cô giật mình, khuôn mặt cũng đỏ ửng nhưng cũng rất là vui. Hừm, không coi ai ra gì à? Quang Trường bất chợt lên tiếng, giọng nói đầy đắc ý, đúng thật là. Ngọc cũng lắc đầu nhìn cô, ánh mắt nhìn cô đầy vui vẻ. Thôi đứng trêu Thảo Phương nữa. Mặt Thảo Phương đỏ ửng rồi kia. Thế anh nhìn Quang Trường và Ngọc vui vẻ nói nhưng trong lòng có chút khó chịu. Hôm nay tao không muốn cãi nhau với chúng mày đâu. Giọng nói cô đầy hàm ý. Nghe cô nói vậy ba người họ hiểu ý nói rồi chề môi nhìn cô. Xong mọi người lại vui vẻ cũng nhau nói chuyện. Nga chứng kiến mọi chuyện khó chịu, ánh mắt nhìn cô như có kế hoạch gì đó. Minh Thiên, cậu đưa mình về được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga nũng nịu lắc lắc cái tay cậu. Không rảnh, và lại vừa nãy có người nhà đưa cô đến thì cô hãy gọi người đó đến đón. Minh Thiên lạnh nhạt nhìn Nga, nhưng người nhà tớ nói bận không đến được rồi. Nga giả vờ mặt buồn cúi mặt xuống. Vậy để tớ gọi taxi cho cậu nhé. Minh Thiên bận đưa Thảo Phương về rồi. Ngọc nhìn Nga cười cái nụ cười đầy giả tạo. Còn cô nghe vậy thì lườm Ngọc một cái. Tôi sẽ cho cô đi nhờ xe tôi về. Minh Thiên nhìn Nga vẫn khuôn mặt lạnh lùng. Cậu ta không đưa cậu về mà định về với cô ta. Chấm, Ngọc nói nhỏ với cô. Cô lắc đầu nhìn Ngọc ý không biết. Vậy cậu về cùng em à? Mình, Nga vui vẻ khi nghe cậu nói vậy. Tôi đưa Thảo Phương về rồi sẽ về sau. Chưa để Nga nói hết cậu đã nói vào khuôn mặt vẫn lạnh nhạt với cô. Cậu, Nga ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy. Cô không muốn về sao? Xe tôi ở bên kia về đi. Minh Thiên khẽ nhìn cô rồi nhìn về chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đang đỗ ở bên đường. Vậy tớ về trước, Nga đi gần lại chỗ cậu. Cậu làm cái gì vậy hả? Thấy Nga đi gần về phía mình, cậu khó chịu lên tiếng. Thì ngày trước chúng ta đều hôn má rồi mới tạm biệt nhau sao? Nga vẫn nở nụ cười giả tạo nhìn cậu. Cả đám nghe câu nói của Nga ai nấy đều nhìn nhau ngạc nhiên không nói lên lời. Sắc mặt cô khó chịu thay đổi hẳn. Cô thôi đi đã là chuyện quá khứ rồi. Cậu nói xong liếc nhìn về phía cô thấy cậu nhìn về phía mình nên lảng tránh nhìn đi chỗ khác. Quang Trường, thế anh hai cậu đưa Ngọc về trước đi. Mình sẽ đưa Thảo Phương về sau. Thiên Minh nhìn đám cô vẻ mặt có chút khó xử. Ba người nghe vậy cũng khẽ gật đầu rồi tạm biệt cô đi về trước. Còn cô cũng về đi. Mình về thôi Thảo Phương. Cậu nhìn Nga khuôn mặt lạnh lùng, nhưng nhìn sang cô lại vui vẻ đi đến gần chỗ cô cầm quà cho cô rồi đi về. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Nga thấy vậy khó chịu lẩm bẩm vài câu rồi cùng đi về. Minh Thiên, Nga là người trong lòng của cậu sao? Cô ấp úng hỏi cậu. Cậu khự lại vài giây khi nghe cô hỏi vậy. Tớ không có ý gì đâu. Cô thấy cậu như vậy cũng hiểu được nên nhìn cậu cười cái nụ cười chua xót rồi bước đi. Thảo Phương, thật ra người tớ nói là, cậu vẫn đứng nhìn cô đã đi trước cậu vài bước rồi đột nhiên gọi tên cô muốn nói điều gì đó. Thảo Phương, tao vừa gặp đám Ngọc nói mày đang ở đây nên mang quà đến cho mày này. Hoàng giơ hộp quà trước mặt cô cười. Cảm ơn mày nhé. Cô nhìn Hoàng khuôn mặt có vẻ không vui, nhìn kỹ sẽ thấy nước mắt còn đọng lại trên mi cô. Đúng vừa nãy cô hỏi vậy nhưng nghe cậu không nói gì nên cô khó chịu đến rơi nước mắt. Sao thế, sinh nhật mà buồn thế à? Hoàng nhìn cô lo lắng. Không sao, cô nhìn Hoàng cố gượng cười. Minh Thiên cũng ở đây à? Vậy tao không làm phiền nữa, tao về trước nha. Hoàng thấy Minh Thiên đang đi gần lại chỗ cô nên cũng biết ý lên tiếng rồi vỗ nhẹ vai cô cười. Này, tớ muốn về cùng Hoàng. Nhà cậu xa cậu về trước đi nhé. Cô gọi Hoàng rồi nhìn cậu cười cái nụ cười giả tạo nhưng trong màn đêm sao cậu nhận ra được chứ? Nói xong cô cầm lấy mấy túi quà từ tay cậu rồi nhanh kéo tay Hoàng đi về trốn tránh không để cậu hay Hoàng phản ứng thêm gì. Hai người bộ thân lắm sao? Cậu nhìn bóng dáng cô khuất dần lên tiếng khuôn mặt ủ rũ. Sao có chuyện gì? Hoàng đi gần lại khoác vai cô. Hoàng biết mỗi lúc cô buồn chỉ cần được ai đó khoác vai hỏi han thì cô sẽ không như vậy nữa. Minh Thiên có người trong lòng rồi. Người đó bây giờ ở trong lớp tao ngồi gần cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại còn là người yêu cũ nữa. Liệu hai người họ quay lại với nhau thì sao? Hức, hức, hức, cô nhìn Hoàng sau đó nước mắt cũng tuôn ra khiến cô khóc thành tiếng cô đã cố gắng chỉ để trong lòng nhưng không được. Hoàng im lặng nhìn cô khóc, Hoàng cũng chẳng biết phải an ủi cô chuyện này như nào cả. Vậy mà Minh Thiên còn tặng đồ đôi cho tao nữa chứ? Cô nhìn Hoàng nhếch môi cười đầy chua xót. Ế, biết đâu mọi chuyện không như mày nghĩ thì sao? Cô định vứt hộp quà của cậu đi nhưng Hoàng cản lại. Hôm nay sinh nhật mày mà vui vẻ chứ? Mở xem quà tao đi kìa, nếu không thích thì ngày nào tao cũng đến lớp dẫn mày đi căng tin được chưa? Hoàng nhìn cô cười, mở hộp quà của Hoàng, Hoàng tặng cho cô một chiếc vòng cổ bà có khắc tên. Thảo Phương, cô nhìn chiếc vòng vui vẻ cười. Thích, nhưng vẫn phải cho tao đi căng tin nữa cơ. Cô tỏ vẻ nũng nịu hai mắt chớp chớp nhìn Hoàng. Được rồi, giờ tao đưa mày về nha. Bớt suy nghĩ linh tinh lại đi, tao vẫn luôn bên cạnh mày mà. Hoàng gật đầu vui vẻ nhìn cô rồi hai người lại cười đùa cùng nhau đi về. Hôm nay cũng là sinh nhật Sen Hy Ý. Chỉ tiếc là sinh nhật nhưng không có được nhiều người bạn tốt như Thảo Phương. Cách chương.